Chương 381, Mai Phục. Ổ rổ xì mà nheo lại con mắt, giơ hai tay lên. Hiện tại các ngươi trở về, lập tức để cho mình người lui ra phía sau, ẩn nút, không thể để cho ủ chỉ hạ sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời người của thôn phát hiện. Ổ rổ xì mà nói rằng, người xung quanh tán đi, ổ rổ xì mà đứng tại chỗ lộ ra nụ cười. Mọi người thật không có trách cứ ổ rổ xì mà đại nhân, ta và ngươi đến đây cũng không bị người chỉ trích. Ta bây giờ biết ổ rồ xì mà lợi hại. Cả bù tổ nói rằng, lúc đầu cả bù tổ trong lòng vẫn là cực kỳ sợ, nhất định vào lúc này phát động hiệu triệu mọi người là ổ rồ xì mà bản thân, nhưng là hắn chỉ một người mang theo cả bù tổ đến đây, là mọi người dẫn người ít nhất người. Ngu xuẩn, theo những người này cùng nhau hợp tác, nếu là mang theo người nhiều hơn đến đây, chẳng phải là không không chịu chết. Ổ rồ xì mà cười lạnh, nói rằng, bực nào không cho những người này đi tranh đấu, mục đích của chúng ta chỉ có một, đó chính là giết chết Uchiha Saita. Orochimaru mục đích cực kỳ tinh tường, giết chết Uchiha Saita, đem Uchiha Saita thân thể cho đoạt rơi. Còn như những chuyện khác, Orochimaru căn bản không để ở trong lòng, nhất là phá hủy huyền hoa lánh đời thôn, mặc dù Orochimaru không đi làm, những người khác cũng sẽ làm. Kabuto không ngừng tán thành đứng lên. Orochimaru đại nhân nói là, tin tưởng chúng ta không động thủ, những người khác cũng sẽ động thủ. Theo Orochimaru đám người sau khi rời đi, mọi người bắt đầu trở lại chính mình trong trận doanh. Tobi cùng Zetsu trở về, nhìn thấy Akatsuki người, nói rằng, Orochimaru thật đúng là có chút biện pháp, xem ra lần hành động này không có sai, chúng ta trước cần nút, không thể để cho Uchiha Saita đám người phát hiện. Hôn đàn! Chúng ta hiểu lại muốn cùng Uchiha sẽ tạ đám người hợp tác. Hiểu nhân nói rằng. Zetsu nói rằng, hiện tại địch nhân của chúng ta là Uchiha Saita, hắn đã giết chúng ta thành viên Akatsuki, trước đem người này giết chết lại nói. Tobi gật đầu nói rằng, không có sai, trước đem Uchiha Saita cho giết chết. Uchiha Saita là hiểu địch nhân, Tobi đám người đưa mắt đều đặt ở Uchiha Saita trên người, cùng họ Orochimaru đám người hợp tác cũng là tạm thời. Orochimaru thực sự là giàu hoạt, biết chúng ta hiểu đến đây, chỉ dẫn theo cả bù tổ đến đây. Tổ bị cười nói, nếu là có cơ hội, nhân cơ hội lấy Orochimaru tính mệnh. Đối mặt tổ bị lời nói, Akatsuki người nói rằng, tốt vượt mục trong trận doanh, theo thủ lĩnh vượt mục cùng phụ trở về, lang ẩn thôn tinh anh thành viên tiến lên. Thủ lĩnh, đến cùng như thế nào lang ẩn thôn nhị dạ nhóm hỏi thăm. Vượt mục điểm gật đầu nói rằng, xem ra lần này thành công hy vọng rất lớn. Ở vượt mục xem ra, lần này họ rổ xì mà không có lừa hắn, có không ít người đi tới nơi này, nhưng là sở hữu rất mạnh thực lực. Làng mây bát vĩ gì nụ gì kỳ, hiểu thành viên, còn có càng nhiều làng thế lực người. Vượt mục cười rộ lên, nói rằng, lần này chúng ta sẽ báo thù, đem huyền hoa lánh đời thôn bao quát ủ chỉ hạ sẽ tạ giết chết. Nhất thời, vượt mục trong trận doanh nhân một hồi hưng phấn. Thủ lĩnh cao minh, lần này có thể cùng Orochimaru hợp tác quả thực vô cùng cao minh. Lang ẩn thôn thành viên nói rằng, phù hai tay ôm ở trước ngực, nói rằng, nhưng là Orochimaru chỉ đem một cái cả bụ tổ tới, thật là lớn có lợi dụng người của chúng ta tập kích huyền hoa lánh đời thôn, thực sự là quá hèn hạ. Đê tiện không phải đê tiện đã không có trọng yếu như vậy, quan trọng là chỉ có Orochimaru mới có bản lĩnh đoàn kết bắt đầu nhiều người như vậy tới tập kích huyền hoa lánh đời thôn cùng Uchiha Saita. Vượt mục nói rằng, hiện tại mọi người đã không để ý tới nữa Orochimaru có hay không mang theo người nhiều hơn đến đây, mà là đưa mắt tập trung ở như thế nào mới có thể đem huyền hoa lánh đời thôn cho công hãm. Làng mây trong trận doanh, bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nỡ bệ ẹ đến đây, làng mây thế lực ngoại trừ hiểu ở ngoài, thực lực cường hãn nhất. Hơn nữa tất cả mọi người cùng đợi kỳ nỡ bệ ẹ trở về. Mọi người bắt đầu đứng tại chỗ. Kỳ nờ bệ ẹ đại nhân, chúng ta như vậy lặng lẽ cùng họ rổ si mà hợp tác, còn cùng hiểu hợp tác, nếu như bị giật cả đại nhân biết lời nói, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đa dì nói rằng, đa dì nhìn trước mắt kỳ nờ bệ ẹ, kỳ nờ bệ ẹ sờ lên cằm nói rằng, nếu như nói cho ca ca nói, tất nhiên sẽ ngăn cản hành động của chúng ta, cho nên phía trước tới thời điểm ta bắt đầu giữ bí mật. Hôm nay xem ra họ rổ xì mà còn có chút biện pháp, lập tức hạ lệnh xuống phía dưới, lập tức để mọi người lui ra phía sau, bí mật đứng lên, không thể để cho Uchiha sẽ tạ đám người phát hiện chúng ta. Bất kể là họ rổ xì mạng, vẫn là lang ẩn thôn, hiểu, làng mây các lộ bị chữa thế lực, cả bụ tổ bắt đầu dồn dập bí mật đứng lên. Dù sao lúc này những người này đều là đến đây tập kích rủ chỉ hạ sẽ tả cùng huyền hoa lánh đời người của thôn. Mọi người bắt đầu rút lui khỏi, càng thêm cẩn thận bí mật bắt đầu nhân mã của mình. Mà Uchiha Saitama bản thân càng là mang theo xạ thủ kẻ cùng dù gì rồi bắt đầu ở bốn phía dò xét đứng lên. Uchiha Saitama đại thần, lâm gia thần có phải hay không có chút quá mẫn cảm, làng bốn phía căn bản không có bất kỳ người nào. Dù gì rồi có chút không nhịn được nói. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, trải qua một ngày thời gian, làng bốn phía căn bản không có thấy bất luận cái gì những thôn khác nì ra. Khó có được thực sự là lâm gia thần lầm sao xạ sủ kẻ không giải thích được nói. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như hôm nay khi còn sớm, Uchiha Saitama nhíu mày, nói rằng, buổi tối sẽ tiếp tục lục soát một lần. Đối mặt Uchiha Saitama lời nói, lúc này dù gì rổ cùng xạ sủ kẻ hai người nhất thời mềm nhũn. Uchiha Saitama đại thần, hà tất vì lâm gia thần một câu nói khẩn trương như vậy. Nơi đó có người dám đánh chúng ta huyền hoa lánh đời thôn chủ ý rủ gì rồi nói rằng. Sasuke càng là có vẻ cực kỳ không khách khí, nói rằng, Kaka, dù gì rồi nói không có sai. Sasuke, ngươi không phải sẽ không đồng ý thỉnh cầu của ta sao dù gì rồi tiến lên nói rằng, mở thế nào thủy đồng ý lời của ta. Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, chỉ thấy hai người lại tranh chấp. Em trai ngốc của ta A Uchiha sẽ tạ như mày, nói rằng, nếu như chỉ là lâm gia thần thủ hạ tìm hiểu đi ra đồ đạc, ta chưa chắc sẽ khẩn trương như vậy, thế nhưng là thôn chúng ta cảm ứng nỉ dạ đoàn phát hiện sự tình, cái kia cũng không giống nhau. Sắc trời dần dần đen xuống, Uchiha Saitama cùng Sasuke, Jujiro ba người nghỉ ngơi một chút, bắt đầu xuất động đứng lên. Buổi tối thời điểm chính là địch nhân bắt đầu sinh động thời điểm, nếu như ở buổi tối còn chưa phát hiện lời của địch nhân, tin tưởng người xung quanh sẽ không tồn tại. Uchiha Saitama nghiêm túc nói. Nhất thời, Jujiro cùng Sasuke bắt đầu gật đầu đứng lên, cũng đúng là như vậy. Trong đêm tối, Uchiha Saitama cùng Jujiro lần thứ hai hành động. Kaka, thôn chúng ta cảm ứng nỉ dạ quân đoàn thật sự có lợi hại như vậy sao Sasuke ở trên đường nổi lên nghi ngờ. Chuyện này cũng chỉ có lâm gia thần cùng Uchiha Saitama biết, Sasuke cùng Jujiro bọn họ bây giờ mới biết. Đương nhiên lợi hại. Nhưng là chúng ta bí mật xây dựng. Uchiha Saitama cười rộ lên. Trong buổi tối, không ít ngoạn gia bắt đầu tụ tập. Huyền hoa lánh đời thôn thì ở phía trước, Orochimaru mà làm sao còn chưa tới các người chơi bắt đầu có chút bắt đầu nôn nóng. Cây cối phía sau, theo Uchiha Saitama đến đây, bây giờ ngược lại là lộ ra không ít người thân ảnh. Quả thực có. Uchiha Saitama cười rộ lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.